LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1829, phách lối quen. Tam thúc có thể đem cái này tiệm bán quần áo cho mở. Cũng là hao tốn không ít tiền. 70-80 vạn đã đập vào. Chỉ là hắn cái cửa hàng này tiền thuê. Liền đã tiêu diệt trong đó một nhiều hơn phân nửa. Cái loại này đoạn phòng ở vốn chính là rất đắt. Hơn nữa loại này cửa hàng mà nói. Người ta cũng không khả năng vẻn vẹn thuê một năm đưa cho ngươi. Mướn cũng là ít nhất 2 năm trở lên. Còn có đem cái này cửa hàng cho mở cần đủ loại sửa sang nha. Cùng nhập hàng cũng là một bút phí tổn. Mặt khác mời được mấy người nhân viên. Quả thực tốn không ít tiền. Tam thúc vẫn luôn là làm chút buôn bán nhỏ mà thôi. Sinh một nhi tử còn là phá gia chi tử sắc. Qua nhiều năm như vậy. Trong tay cũng không tích lũy bao nhiêu tiền. Có thể móc ra nhiều tiền như vậy đến mở một cái lớn tiệm bán quần áo. Liền đã phi thường không tệ. 10 vạn khối tiền tam thúc cũng không phải móc không ra. Chỉ bất quá tiệm mới khai trương dưới tình huống. Khắp nơi đều là cần muốn chỗ cần dùng tiền. Lại bị người hố cái 10 vạn ra ngoài. Tam thúc đến lúc đó khẳng định liền giật gấu vá vai. Sở dĩ đây là khẳng định không thể đáp ứng. Nhịn được lửa giận trong lòng. Tam thúc lập tức liền mở miệng nói một câu. Mấy vị, các ngươi vừa rồi cũng đã nói. Ta liền một cái làm tiểu bản buôn bán. Làm ăn cũng không dễ dàng. Tiền toàn bộ đều đập vào được. Tiền bạc bây giờ thật không có nhiều tiền như vậy. Các ngươi liền muốn ít chút đi. 10 vạn khối quá nhiều tiền. Tam thúc mở miệng nói một câu. Trên thực tế tam thúc tâm lý giới vị là 50.000 khối tiền. Nếu như đối phương đem giá cả cho chặt một nửa, cố gắng tam thúc còn có thể tiếp nhận. Coi như là bỏ tiền mua bình an. Mấy người liếc nhìn nhau đối phương. Ánh mắt giao hội một lần. Rất rõ ràng 3 người bọn hắn cũng không định liền đem giá cả cho hạ xuống. Lần này là quyết tâm muốn gõ tam thúc một bút. Trên con đường này mặt thương nhà. Đã bị bọn họ một nhóm người thu lại mấy lần. Thật vất vả bắt được một nhà mới khai trương. Làm sao có thể bỏ qua đâu. Thế là cái kia hói đầu ra hỏa. Liền trực tiếp nói. Người thiếu cùng ta ở chỗ này giả ngu. Lớn như vậy một cái cửa hàng đều mở ra. Người theo ta nói ngươi cái này là vốn nhỏ sinh ý. Có quỷ mới tin ngươi đây. Ta biết ngươi khẳng định 10 vạn khối tiền có thể móc ra. Đừng ở chỗ này giả ngu. Nếu là không cho, ngươi tự gánh lấy hậu quả. Ta đem lời để ở nơi này. Hói đầu con hàng này nói thẳng. Mới vừa rồi còn là ám chỉ đây. Hiện tại cũng đã bắt đầu trắng trợn nói. Có đôi khi không thể không thừa nhận. Có ít người lá gan. Là thật lớn nha. Những người này quên đi thân phận của mình. Cùng những tên lưu manh kia loại hình. Đã không có gì khác biệt. Tam thúc có chút hoảng, lập tức còn nói thêm. Các vị đại ca, ta là thật không lừa các ngươi. Hiện tại xác thực không nhiều tiền như vậy. Tiền đều đã đầu nhập tiến vào. Hơn nữa còn cùng người khác mượn không ít tiền. Các ngươi liền lý hiểu một chút a, hừ cái kia người đeo mắt kiếng ra hỏa. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái lãnh quang. Trực tiếp mở miệng đã nói. Không trả tiền có phải hay không? Vậy cũng không có quan hệ gì. Chuyện này là hoàn toàn tự nguyện. Chúng ta cho tới bây giờ không bức bách người đưa tiền. Bất quá ngươi đến suy nghĩ kỹ. Cái này 10 vạn khối tiền ngươi không cho. Ta dám cam đoan buổi chiều ngươi cái tiệm này. Liền cho bị niêm phong rơi. Nhường ngươi tạm dừng chỉnh đốn. Một cái tiệm mới mở liền đóng cửa. Đoán chừng ngươi đến lúc đó hội thua thiệt hơn a. Đeo mắt kiếng ra hòa tiếp tục nói. Ngoài miệng nói xong không ép buộc. Trên thực tế đã uy hiếp tới mức này. Cùng ép buộc cũng không có gì khác biệt. Tam thúc sắc mặt bỗng nhiên lại thay đổi đến mấy lần. Gia hỏa này nói đến hắn sợ nhất địa phương. Nếu như mấy cái này tôn tử thực đem hắn cửa hàng cho làm đóng cửa. Đối với tam thúc mà nói. Xác thực quá đau đớn một chút. Đến lúc đó một cái cửa hàng khẳng định liền không gượng dậy nổi. Thế là tam thúc nhanh lên đi liền bắt được cái kia hói đầu ra hỏa. Mở miệng cầu xin, các vị đại ca, các các ngươi thực liền xin thương xót đi. Nếu có tiền ta liền thực cho các ngươi. Bằng không các ngươi chờ ta kiếm đến tiền, lại cho các ngươi được hay không? Tầm thường dân chúng, lại không bối cảnh gì loại hình. Gặp thứ người như vậy làm khó dễ. Đó đích xác là không biện pháp gì sự tình. Ngươi chỉ có thể khổ khổ cầu xin tha thứ. Ngươi cút sang một bên cho ta. Đừng tái máy tay chân. Hói đầu ra hỏa này xem xét Tam Thúc đi lên kéo lại hắn. Còn tưởng rằng Tam Thúc muốn động thủ đây. Con hàng này cũng là có tật giật mình. Liền bỗng nhiên một tay lấy Tam Thúc cho đẩy đi thôi. Tam Thúc bất ngờ không đề phòng. Bước chân một cái lảo đảo liền lui lại ngã trên mặt đất. Ngã bịch một lần. Cái này xem xét có người té ngã. Hiện trường liền hơi có một chút nho nhỏ bạo động. Không ít người lúc này mới chú ý đến động tĩnh của nơi này. Không xong Tô Minh. Hai người các ngươi tranh thủ thời gian xuống dưới. Tiệm bán quần áo có 2 tầng lâu. Tô Minh bọn họ lúc này đều ở lầu 2 bên này đi dạo đây. Sở dĩ lúc này phía dưới chuyện gì xảy ra. Tô Minh là một mặt mộng bức. Căn bản cũng không biết. Lưu Phương vội vội vàng vàng liền chạy tới. Đúng rồi, Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền hô một câu. Tô Minh trong ngực ôm Hoa Hoa. Còn tại cùng Hạ Thanh Thiền vừa nói vừa cười đây. Vừa nghe được Lưu Phương thanh âm về sau. Liền hơi kinh ngạc nói. Thế nào A Di? Người Tam Thúc dưới lầu bị người đánh. Mau chóng tới nhìn xem. Cha ngươi hiện tại cũng ở đó. Lưu Phương thần sắc thoạt nhìn nhưng lại đặc biệt vội vàng. Hạ Thanh Thiền nghe lời này một cái cũng gấp. Mở miệng mãnh liệt nói. Tam Thúc tại sao lại bị người đánh? Đây không phải tại trong điếm của hắn sao? Tô Minh biết rõ bây giờ nói những vật này chính là lãng phí thời gian. Thế là liền vội vàng nói. Đừng hỏi nhiều như vậy. Chúng ta xuống dưới nhìn một chút còn không hiểu sao. Nói sau khi xong, Tô Minh liền ôm Hoa Hoa hướng lầu dưới chạy đi. Trường Mao ngay tại Tô Minh bên cạnh đây. Nghe được sau chuyện này, liền cũng lập tức mang người đi xuống. Tam Thúc, người thế nào? Ai đánh ngươi? Tô Minh dưới sau khi đến, quả nhiên một canh cổng tụ không ít người. Thế là liền đi tới. Nhìn về phía Tam Thúc mở miệng nói một câu. Quan sát một lần Tam Thúc bộ mặt. Phát hiện mọi thứ đều thật bình thường. Trừ sắc mặt có một ít khó coi bên ngoài. Cũng không có thụ thương. Tam Thúc xem xét Tô Minh đám người bọn họ đều chạy tới. Liền vô ý thức mở miệng nói ra. Các ngươi làm sao đều chạy tới. Ta không có bị người đánh. Chỉ là vừa mới không cẩn thận bị đẩy té ngã một chút mà thôi. U, còn gọi người có phải hay không? Ngươi cho rằng hô người qua làm cho. Ta cho ngươi biết. Hôm nay ngươi một phân tiền cũng không thể thiếu. Nếu không cái tiệm này cũng đừng nghĩ mở. Hói đầu ra hỏa, tựa hồ hỏa khí cũng nổi lên. Trước mặt nhiều người như vậy, cũng dám nói dọa đòi tiền. Con hàng này hành vi cử chỉ cũng quá kiêu ngạo một chút. Muốn biết nhiều như vậy người, đều là có thể báo cáo hắn. Bất quá bọn hắn mấy người này, cùng một chỗ cấu kết với nhau làm việc xấu rất nhiều năm. Phách lối đã thành thói quen. Đối bọn hắn mà nói nhiều người ít người không quan hệ. Nên đòi tiền liền phải đòi tiền. Về phần ngươi báo cáo cái gì? Bọn họ căn bản cũng không có vấn đề. Có thể lăn lộn đến công thương bộ môn đi. Tốt như vậy một chỗ. Ai còn có thể không một chút bối cảnh đâu. PS, thứ 25 càng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.